nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340. Hela, ta ngu xuẩn bọn đệ đệ a. Ta cùng Frick đều thương các ngươi. Hài tử, tương lai hiện tại giao cho các ngươi. Odin lôi kéo Frick đứng lên. Thời gian đã đến, hắn nên đi. Một trận vi gió thổi tới. Phảng phất mọi người tựa hồ nghe đến một thiếu nữ ở bi thương lánh sướng. Vừa giống như là vô số chiến sĩ ở trên chiến trường chém giết. Mà Asgather thần vương Odin cùng thần hậu Frigg lúc này nhìn nhau nở nụ cười. Liền tại đây trận trong gió. Hóa thành vô số màu vàng quang hạt. Tát hướng về phía biển rộng cùng bầu trời. Cùng lúc đó, cửu giới bên trong một ít tồn tại. Cũng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên. Asgather nào đó mảnh trong rừng rậm. Bị Loki trục xuất hai đồ ơ. Lúc này quỳ một chân trên đất. Vì chính mình quân chủ tiễn đưa. Jotun hai cây sự sống trên. Loki mẹ đẻ lao không phải. Cái này như mặt nước ôn nhu nữ nhân. Đã nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Odin trong bảo khố. Bị tầng tầng cấm chế phong ấn sơ chờ xương sọ. Lúc này viên mắt hơi sáng ngời sau khi. Lại lần nữa tắt. Lại không còn bất kỳ động tĩnh. Cửu giới quân chủ thần vương Odin. Vào hôm nay rốt cục triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Từ thân thể đến linh hồn ý chí cấp độ triệt để tiêu tan. Hắn một đời ầm ầm sóng dậy. Cũng từng là quyền lợi nhấc lên quá thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Cũng từng nhân bảo vệ ngàn tỷ sinh linh rồi dừng binh qua. Cũng từng bạo ngược thiết huyết. Cũng từng nhân từ dày rộng. Vô số người kính nể hắn. Cũng có vô số người căm hận hắn. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều theo những này màu vàng quang hạt tiêu tan ở chân trời. Mà triệt để tiêu tan. Cửu giới hay là nhưng gặp có tân quân vương. Nhưng cũng lại không Odin tương đương. Ầm ầm tương đương. Ở Odin tiêu tan đồng thời. Giữa bầu trời một đoàn màu xanh sẫm mây đen. Không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Hướng về mọi người bay tới. Đây là một cái cửa teleport. Mà tại đây cái cửa teleport bên trong, mọi người có thể cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo, tĩnh mịch bạo ngược khí tức, nương theo vô số vong linh thống khổ tiếng kêu rên. Cửa teleport bên trong một cái tóc tai bù xù tóc đen nữ người đi ra. Vì lẽ đó tương đương hắn cùng nàng đã từ trần. Nữ nhân nhìn Odin cùng Frigg biến mất phương hướng. Thần sắc phức tạp nói rằng, Odin đã từ trần, thời khắc này. Đối với nàng mà nói biến mất không chỉ là kẻ địch lớn nhất, cũng là duy nhất nhược điểm. Không có Odin, nữ nhân cũng là mất đi cuối cùng kiêng kỵ. Từ giờ trở đi, nàng dã tâm không còn có người có thể ngăn chặn. Asgather đem nghênh đón một vị tân mạnh mẽ quân chủ. Odin cho rằng nàng sẽ vì Asgather mang đến hủy diệt cùng tử vong. Mà hiện tại nàng muốn hướng về hắn chứng minh đây là sai lầm. Nàng sẽ đem Asgather mang tới trước nay chưa từng có huy hoàng. Người chính là nữ thần chết Hela. Thor nắm chặt cây búa. Một mặt cảnh giác nói. Người là ai? Phục hồi tinh thần lại Hela đem ánh mắt nhìn về phía Thor. Odin con trai thần sấm Thor. Thor tràn ngập địch ý đem búa thần sấm chỉ về Hela. Có thật không? Người không hề giống hắn. Hela đánh giá một hồi Thor. Thất vọng bình luận, hay là có thể nói một chút. Loki vào lúc này tiến lên một bước nói rằng, này ngược lại là rất xem phong cách của hắn. Hela gật đầu cười, cái gì quỷ, hắn là nhận nuôi, ta mới là thân sinh rất. Nghe được Hela như vậy đánh giá Thor, nhất thời liền khó chịu. Lúc này liền nâng lên búa thần sấm, muốn cùng Hela chơi ném cái cây búa game. Nhưng mà nhìn bay tới búa thần sấm. Hela không chỉ không có tránh né, trái lại trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười. Đã lâu không gặp, Mjolnir tương đương, chỉ thấy đưa tay ra, ung dung mượn búa thần sấm, mà búa thần sấm chỉ là run rẩy một hồi, liền đình chỉ hết thảy dãy dụa. Sao có thể có chuyện đó? Cảm nhận được búa thần sấm mất đi sự khống chế tho. Trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, hắn cây búa lại bị người cướp đoạt đi rồi. Không cái gì không thể. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, Hela tiếp nhận búa thần sấm, ngươi căn bản liền không biết Mjolnir sức mạnh. Thực sự, oanh tương đương, theo Hela dứt tiếng, búa thần sấm đột nhiên hiển hiện ra vô số phù văn dây xích. Mà theo những bùa chú này dây xích phá nát, cuồng bạo sấm sét cùng điện từ sóng trùng kích tuôn trào ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, chỉ là vung lên, nhẹ nhàng vung lên liền được rồi. Đây mới là Mjolnir uy lực thật sự a, chỉ thấy Hela nắm búa thần sấm. Quay về tho nhẹ nhàng vung lên, cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Vào đúng lúc này tựa hồ tìm tới chút xuống khẩu, như núi lửa bạo phát như thế dâng trào ra. Đại địa đang chấn động bên trong bị xé rách, bầu trời đã bị lôi đình cùng bão táp bao trùm, còn như thực chất lôi đình làn sóng, mãnh liệt bao phủ biển rộng. Dẫn tới này một vùng biển nước biển triệt để sôi trào. Mà tiếp theo sau đó, chính là khủng bố vụ nổ lớn, làm hết thảy đều tản đi. Mọi người vị trí vách núi đã biến mất rồi. Lọt vào trong tầm mắt biển rộng cũng đã bị đáng sợ sức mạnh sấm sét bốc hơi rồi sạch sành xanh. Lúc này có thể nhìn thấy ở thiên cùng phần cuối của biển, xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt. Ở Hela đòn đánh này bên dưới, Odin từng chế tạo Bắc Âu thần vực không gian, bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, có thể trước khi chết nhìn thấy Mjolnir chân chính uy ồ tương đương. Lời vừa nói ra được phân nửa Hela nhưng là khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì sự công kích của nàng lại bị đỡ được. Ở thời khắc mấu chốt này, Lộ Nhất Phương thông qua điều khiển lực điện từ mạnh mẽ ở trong biển sấm sét chế tạo ra một mảnh sấm sét chân không khu. Mà lúc này chạm sau lưng Lộ Nhất Phương Tho, nhưng là sắc mặt chấn động quái lạ. Hắn kỳ thực rất muốn đối với tỷ tỷ mình nói. Hắn đã sớm từng trải qua búa thần sấm uy lực thực sự. Hơn nữa còn không chỉ là một lần. Nhưng để hắn tuyệt vọng chính là mỗi một lần đều không có quan hệ gì với hắn. Không sai. Ngươi xem ra mới càng như là lôi đình chi thần. Mà Hela nhìn kỹ Lộ Nhất Phương, trong mắt hiển lộ ra một tia tán thưởng. Tho, chị gái, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận. Ngươi rất sao chính là cố ý được rồi. Xé tan tương đương. Nhưng mà đúng vào lúc này, búa thần sấm nhưng là đột nhiên run rẩy một hồi. Odin khắc ở bên trên thần ngôn sáng lên, phát sinh một tia chớp vàng óng, đánh vào Hela trên tay, tích đáp tương đương, bị đốt cháy khét trên tay phải, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Câu này thần ngôn đi ra kết giới, là chuyên môn dùng để đối phó ta sao? Hoàn toàn không hề e dè trên tay thương thế, Hela chỉ là yên lặng nhìn kỹ, búa thần sấm trên hiển lộ ra câu nói kia thần ngôn. Mà sau đó vẻ mặt nàng liền đột nhiên kích động lên. Ai có thể tay cầm này búa? Đồng thời hoàn toàn xứng đáng, chắc chắn thu được thần sấm lực lượng. Vô liêm sỉ, Odin, tất cả những thứ này rõ ràng không phải như vậy. Chỉ thấy Hela đột nhiên đưa tay ra, ngưng tụ ra một đoàn mặc thần lực màu xanh lục, đem dãy giụa bên trong búa thần sấm nuốt chửng. Odin thần ngôn rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hắn đã không ở, làm sao có khả năng chống đối Hela thần lực ăn mòn. Nương theo nghề này thần ngôn bị tẩy đi, khác một nhóm bị ẩn giấu thần ngôn, cũng ở Hela sức mạnh dưới kích phát ra. Mjolnir chi búa, đưa cho ta anh dũng mạnh mẽ con gái Hela tương đương. Chỉ có điều Mjolnir cái kia vài chữ, nhưng là bị người mạnh mẽ bỏ ra một cái xoa, sau đó mạnh mẽ đổi thành meo meo búa. Mà tại đây bên cạnh, còn có một bức siêu siêu vẹo vẹo tranh vẽ. Tranh mặt trên là một cô bé, cầm lấy búa lớn tử liền muốn đi đánh một người cao lớn đầu của nam nhân. Mà cái này nở nụ cười cao to nam nhân, trên đầu còn bị đặc biệt tiêu lên, ngu ngốc cha, bốn chữ. Xuất thần nhìn kỹ này tràn ngập ngây thơ cùng tính trẻ con vẽ xấu. Hela con mắt trong nháy mắt liền hơi ửng hồng. Hoài niệm, oán hận, không cam lòng chờ chút tâm tình tràn ngập ở Hela nội tâm. Mà cuối cùng này bị ép ấn hơn vạn năm tâm tình. Toàn bộ chuyển hóa thành vô tận sự phẫn nộ. Chuyển hóa thành một cái tên. Odin tương đương. Hela gào thét. Đầy dẫy lạnh lẽo cùng mùi chết chóc cuồng bạo thần lực. Vào lúc này từ Hela trong cơ thể dâng trào ra, cùng Mjolnir cộng hưởng, đưa tới người chết quốc gia màu đen lôi đình, bao phủ toàn bộ Bắc Âu thần vực không gian. Thor tại sao không phát huy ra Mjolnir uy lực thực sự? Điều này là bởi vì cái này do hạch của ngôi sao chết vật liệu chế tạo ra đến cây búa. Ban đầu căn bản không phải vì Thor chuẩn bị, mà ở Thor sinh ra trước. Hela liền cầm trong tay Mjolnir, theo Odin đồng thời chinh chiến cửu giới. Mà Hela bị trục xuất sau khi Odin mới một lần nữa cải tạo một hồi Mjolnir. Mục đích chính là muốn lợi dụng cái này thần búa sức mạnh đến khai phá Thor trong cơ thể thần sấm lực lượng. Đương nhiên vào giờ phút này thần sắc kích động, không chỉ là Hela một người, còn có triệt để cùng cây búa mất đi liên hệ Thor. Chỉ có điều cùng Hela sự phẫn nộ so với lúc này Thor nội tâm là tan vỡ. Nhiều năm như vậy, ta quả nhiên chơi chính là một cái giả cây búa a. Cha vẫn luôn ở gạt ta. Liên tiếp bị đả kích đã hoài nghi nhân sinh Thor. Lúc này lại liên tưởng đến vừa nãy Hela câu nói kia. Liền con rùa Thor nội tâm. Đột nhiên ức chế không được sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Lẽ nào Loki là thân sinh? Ta mới là bị nhận nuôi tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.